Đây là sai lầm lớn nhất đời này của tôi, bởi vì đã bước một bước sai lầm, nên tôi đã phải trả cái giá thật thê thảm, thật đau đớn. Tôi đã bị mất vĩnh viễn người phụ nữ tôi yêu. Hiện tại tôi chỉ còn nặc nặc tôi nói cho cô biết con bé chính là mạng sống của tôi, vì con bé tôi có thể sẵn sàng lao vào cái chết không chút do dự, cho dù phải chết ngay tôi cũng không nháy mắt. Cho nên, nếu cô còn tiếp tục động vào con bé một lần nữa, tôi sẽ trả lại cô gấp 10, gấp trăm lần, tuyệt đối không chút nương tay. Đỗ Phương Phương, đối với một người phụ nữ có lòng dạ độc ác tàn nhẫn như cô, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay. Khi anh nói đến nặc nặc, trong ngữ điệu nói đã dần dần trở nên dịu dàng mềm mại hơn, dường như ngay cái nhìn của anh với cô cũng đã dịu bớt. Anh nói rằng, người mà anh vẫn luôn yêu thương từ trước đến nay, duy nhất chỉ có một mình Văn Tương Tư thôi sao? Đỗ Phương Phương gần như không thể tin nổi, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng kiêu ngạo đầy bất cần nhìn người đàn ông trước mặt giờ phút này trở nên như mê muội. Người đàn ông này là chồng của cô mà, là người đàn ông mà đời này cô yêu nhất, là người cô muốn dựa dẫm, muốn được cả đời sống cùng với anh. Anh là tất cả, là sự kiêu ngạo của cô, là niềm tự hào của cô, nhưng anh coi cô là gì chứ? Chính miệng anh đã thừa nhận với cô rằng, anh không thương cô, người anh yêu là một người phụ nữ khác, từ đầu đến cuối anh chỉ yêu người phụ nữ đó. Chuyện này còn tàn nhẫn hơn cả chuyện anh đánh cô 10 cái tát. Gocchuyenaudio.com. Chuyện này đã làm cho cô thấy khổ sở hơn cả chuyện anh đưa ra yêu cầu ly hôn với cô. Đỗ Phương Phương không sao tin được, cô dùng sức lắc đầu, giọng khẽ thì thào. Không phải như vậy, không đâu, sẽ không có chuyện ấy. Không phải như vậy. Hà Dĩ Kiệt nhìn sang cô ánh mắt bất động, sắc mặt đông lạnh, anh gật đầu không chút do dự, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nói một câu tàn nhẫn, cắt đứt chút hy vọng mong manh cuối cùng của cô. Đúng vậy, tôi không yêu cô, tôi yêu Tư Tư, tôi yêu cô ấy. Cô ấy là người phụ nữ duy nhất mà tôi đã yêu, là người phụ nữ mà tôi yêu nhất đời này. Đỗ Phương Phương, tôi chưa bao giờ yêu cô. Không, phải nói là một chút quý mến cũng không hề có, một chút thiện cảm hay tán cũng không có. Từ sau khi cô ra tay với cô ấy lần đầu tiên, Đỗ Phương Phương, tôi đã chán ghét cô, chán ghét đến tận xương tủy. Chút hy vọng cuối cùng ở trong đáy mắt cô cũng đã vụt tắt. Từ trong khóe mắt những giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ chảy xuống. Ánh mắt cô đờ đẫn, tựa như đã bị người ta lấy mất hồn vía. Hà Dĩ Kiệt buông tay ra khỏi đầu cô, cả người Đỗ Phương Phương mềm nhũn đổ nhào xuống trên mặt đất. Anh đứng thẳng người, nhìn lại Phương Phương trong giờ phút này. Anh chán ghét cô, oán hận cô tận sâu nơi đáy lòng anh vẫn cất giấu một chút áy náy, nhưng mà chút cảm xúc áy náy đó sớm đã tan thành mây khói theo cái chết của Tư Tư. Đây mới chỉ là sự khởi đầu của cuộc chiến tranh giữa anh và Đỗ Phương Phương. Sau khi anh biết được chuyện cái chết của Tư Tư thực sự có liên quan đến Phương Phương, anh đã xác định được giữa anh và cô giờ đây chỉ có một kết quả, duy nhất kẻ thù không đội trời chung, cả đời này chỉ có thể là kẻ thù. Cách chương.